Chương 167, hung đao đoạt quỷ. Cái kia đu cờ đao sư đem dao găm đâm vào long nhân trong cơ thể, dao găm bữa trước lúc dài ra từng mảnh một long lân một dạng văn lộ. Mù Cù Dồ còn có thể cảm nhận được long nhân yêu lực đang không ngừng hướng về dao găm vào tới, để đao lực lượng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ở dao găm lực lượng biến mạnh đồng thời, cái kia đu cờ đao sư dường như cũng chịu ảnh hưởng, nguyên bản hèn yếu hắn dĩ nhiên trở nên đằng đằng sát khí, lộ ra nụ cười dữ tợn, mà long nhân thi thể cũng biến mất theo. Tất cả yêu lực đều bị hấp thu sạch sẽ phía sau, dao găm dường như liền long nhân thi thể cũng không có buông tha. Đu cờ đao sư cầm lấy trong tay dao găm cười gần nói, đạt được long nhân yêu lực phía sau, đoạt quỷ tài coi là chân chính hoàn thành. Tại trước đây, nó chỉ là một thanh đồ có bề ngoài dao găm, một điểm yêu lực cũng không có. Inuyasha công tử, nhờ phúc của ngươi, ta mới có biện pháp chém sát long người, hấp thu hắn yêu lực, cảm ơn nhiều. Inuyasha sắc mặt đại biến nói, ngươi tại sao phải làm như vậy, ngươi và long nhân là quan hệ như thế nào? Đu cờ đao sư cười gần nói, tên ta là Tổ Sủ, như các ngươi biết, ta là một cái nhân loại đu cờ đao sư, mục tiêu là chế tạo ra mạnh nhất trên thế giới đao, cho nên ta tìm được long nhân. Dao găm chế tạo sau khi thành công, ta cho nó mệnh danh là đoạt quỷ, nhưng là đoạt quỷ nói cho ta biết, long nhân không có tư cách sử dụng nó. Mù Cụ Dồ lãnh đạm nói, Inuyasha, không muốn nói với hắn nhiều như vậy, hắn nói hết thảy đều chỉ là mượn cớ mà thôi, hắn mục đích thực sự là đem đoạt quỷ làm của riêng. Cho dù hắn chỉ là một cái nhân loại, nhưng là bằng vào đoạt quỷ, cũng có thể được lực lượng cường đại. Chí ít cùng cái này cái thế giới lực lượng tầng thứ so sánh với, lực chiến đấu của hắn đã rất mạnh. Cái này cái thế giới lực lượng tầng thứ Inuyasha đột nhiên lộ ra rất quỷ dị biểu tình. Mù Cù Dồ, ta là biết thực lực của ngươi rất mạnh, nếu như ngươi không phải cái này cái thế giới người, cái kia ngươi thế giới lực lượng tầng thứ khẳng định không thấp, nhưng là lời như vậy từ trong miệng của ngươi nói ra, ta làm sao luôn cảm thấy ngươi ở đây khinh bỉ chúng ta ở nhổ nước bọt. Mù Cù Dồ đồng thời, Inuyasha chú ý lực kỳ thực vẫn đặt ở Tổ Sủ trên người. Đồng dạng là dùng đau người, hắn khẳng định đã cảm giác được Tổ Sủ trên tay đoạt quỷ có cỡ nào kinh người uy lực, có thể nói, hấp thu long nhân yêu lực phía sau, đoạt quỷ đã không thể so Inuyasha thiết thoái nhá kém, ở có chút phương đi hệ nở thậm chí vẫn còn thắng chi. Di Lặc Mị Dồ Cụ nhìn ra Inuyasha ngưng trọng, vội vã khuyến nói ra, Inuyasha, ngươi còn nhớ rõ tủ tủ xài đã nói sao, nếu như ngươi thiết thoái nha bại bởi đoạt quỷ, thiết thoái nha đem cũng không còn cách nào khôi phục. Ngươi thật chuẩn bị cùng hắn chiến đấu sao? Nếu như hiện tại muốn trốn chạy, bằng thực lực của chúng ta còn có thể làm được, một ngày khai chiến sẽ trễ. Sàn gỗ trầm giọng nói, một ngày khai chiến, Inuyasha thiết thoái nha chắc là phải bị hấp thu lực lượng, còn dư lại liền muốn xem là thiết toái nha trước chặt đứt đoạt quỷ vẫn là đoạt quỷ trước hấp dọn sạch thiết toái nha yêu lực, đến lúc đó muốn chạy trốn đã không có khả năng. Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng Sản Gỗ đương nhiên là có hảo ý, hy vọng Inuyasha không nên mạo hiểm, dù sao Inuyasha sức chiến đấu đối với bọn họ thật sự mà nói quá trọng yếu. Cho dù không phải hấp thu đoạt quỷ lực lượng, bọn họ cũng có thể tìm kiếm những cách khác trở nên mạnh mẽ. Có thể là bọn họ quá mức gấp gáp, thế cho nên bỏ quên Inuyasha tinh khí. Nếu như Inuyasha bị bọn họ dùng phương thức này khuyên bảo, hoàn nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời, cái kia liền không phải Inuyasha. Chỉ thấy Inuyasha lạnh rên một tiếng, thẹn quá thành giận nói, đối thủ chỉ là một cái nhân loại mà thôi, chết no cũng chỉ là một đạt được hảo đao nhân loại, lẽ nào một nhân loại đạt được một đem hảo đao liền có thể đánh thắng ta? Đừng nói giỡn, ta không phải tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Đồng dạng có đao nơi tay, ta tuyệt đối sẽ không thua. Inuyasha hơi nhún chân đạp một cái, đã chủ động tấn công về phía Tổ Sủ. Mù Cù Dồ cũng biết người này sẽ có loại này phản ứng, thở dài một tiếng nói, các ngươi à, cùng Inuyasha cùng nhau lữ hành thời gian dài như vậy, thậm chí vẫn không biết Inuyasha tính khí hắn tự phụ rất, chỉ nói là hắn không bằng khác yêu quái, để hắn khó chịu muốn chết, hùng nói là hắn không bằng một nhân loại. Di Lặc Mị Dồ Cù ngẩn ra, không khỏi cười khổ nói, ta dĩ nhiên đã quên chuyện trọng yếu như vậy, nhưng là Mù Cù Dồ ngươi không phải cũng là loài người sao, hắn không phải đã thừa nhận mình không? Bằng ngươi sao? Mù Cù Dồ theo ngẩn ra, cười khăn nói, vậy đại khái là bởi vì ở Inuyasha tâm lý, ta đã chưa tính là nhân loại. A dừng một chút, Mù Cù Dồ còn nói, hiện tại con nghe theo mệnh trời, nếu như thực sự bởi vì không đụng nổi đoạt quỷ mà đưa tới thiết toái nha bị hủy, cái kia tiêu diệt nạ giả nhiệm vụ tiểu xem các ngươi. Tuy là ta có thể lấy cuối cùng xuất thủ, thế nhưng nạ dạ cùng các ngươi có cừu hận lớn như vậy, các ngươi cũng muốn thân thủ báo thù không phải? Cùng lúc đó, Inuyasha đã cùng Tổ Sủ kịch liệt triển khai giao phong. Không thể không nói, Tổ Sủ mặc dù chỉ là một cái suy nhược nhân loại, thế nhưng đạt được đoạt quỷ phía sau dĩ nhiên bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, cho dù cùng Inuyasha chính diện cứng đối cứng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn đoạt quỷ cùng thiết thoái nha va chạm kịch liệt, phát sinh thanh âm chói tai, tựa như có người ở làm nghề nguội. Di Lặc Mị Rồ Cụ trước mắt một sáng nói, hảo đao pháp Tổ Sủ thật không kém, một cái đu cờ đao sư lại có cao minh như vậy đao pháp, bất quá Inuyasha cũng rất thông minh, có phía trước kinh nghiệm chiến đấu, hắn biết không có thể dùng phong chi thương công kích. Cứng đối cứng, có lẽ có cơ hội chặt đứt đoạt quỷ, đem đoạt quỷ năng lực hấp thu qua đây. Sàn gỗ thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói đúng, Inuyasha kinh nghiệm chiến đấu quả thực cực kỳ phong phú, như vậy đánh nói không chừng có thể thắng lợi. Nhìn bên ngoài, Inuyasha cùng Tổ Sủ quả thực thế lực ngang nhau, mà Di Lặc Mị Rổ Củ cùng Sàn gỗ nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy nhất mặt ngoài đồ đạc, cho nên khi nhưng chỉ có thể có ra thế quân lực địch kết luận. Nhưng là chi tiết đồ đạc, vĩnh viễn so với biểu hiện ra phong phú. Mù Cù Rô bằng vào kinh người nhãn lực, lập tức liền nhìn ra, bởi vì đoạt quỷ có hấp thu yêu lực năng lực, hơn nữa còn là chính phẩm, cho nên thiết toái nha dù cho không sử dụng phong chi thương, mỗi lần cùng đoạt quỷ va chạm lúc đều sẽ bị hút đi một phần lực lượng. Ở lực lượng bị đoạt đi đồng thời, thiết toái nha bên trên cũng gặp phải mảnh nhỏ ập ừ tốt tiểu nhân khe hở, chỉ là tạm thời dùng mắt thường không nhìn ra mà thôi. Mà đoạt quỷ thừa nhận giống nhau va chạm, trên thân đao một điểm vết rách cũng không có. Mù Cù Rồ thấy trong chốc lát nửa khắc không phân được thắng bại, đánh một cái ngáp nói, các ngươi từ từ xem, ta đi ngủ gần, ngược lại không đánh buổi sáng không có khả năng có kết quả. Sàn gỗ đám người ngay từ đầu còn vì Tổ Sủ hiện ra kinh người sức chiến đấu cảm thán, thế nhưng chỉ chốc lát sau giống như là Mù Cù Rồ nghĩ như vậy, chiến đấu như vậy rất vô vị, bọn họ đều học Mù Cù Rồ bộ dạng, chạy qua một bên đi nghỉ. Đương nhiên, Mù Cù Rồ tuy là ngoài miệng nói muốn đánh ngủ gật, thế nhưng Inuyasha cùng Tổ Sủ ở cách đó không xa đại chiến, hắn làm sao có thể thật ngủ được? Theo Inuyasha cùng Tổ Sủ càng đánh càng kịch liệt, Inuyasha thiết toái nha rốt cuộc xuất hiện mắt trần có thể thấy vết dạng, cả thanh thiết toái nha giống như là bị xe nghiền qua ngói một dạng. Nếu như gặp mặt đụng vài cái, nói không chừng thiết toái nha muốn triệt để nát bấy.